Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 27, chương 643, lên đảo. Trần Huyền, ba người các ngươi tuổi còn rất trẻ, sơ nhập giang hồ, hẳn còn chưa biết, cái này vấn kiếm minh phó minh chủ Liễu Bạch Lộ, vốn là Dược Vương Sơn đệ tử. Dược Vương Sơn chính là một cái truyền thừa lâu đời môn phái, cũng từng hiển hách qua, cất giấu không ít bảo vật, trong đó lớn nhất bảo vật chân quý, giống nhau là Phượng Linh, một kiểu khác càng là không tầm thường, chính là truyền thuyết có khởi tử hồi sinh công hiệu thần Phượng huyết tinh. Có thể những năm gần đây, Dược Vương Sơn chỉ ra rồi một chút thần y, không có cái gì ra dáng kiếm đạo cao thủ. Một đoạn thời gian trước, Dược Vương Sơn bị huyết sa môn tiêu diệt. Diệt trước cửa, Dược Vương Sơn liều chết đem Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh đưa đến Liễu Bạch Lộ trong tay. Triệu Hữu nhai thấp giọng, thần thần bí bí nói. Cái gì? Hạ Ngữ Băng, Giang Mộ Bạch hai người đều là trong lòng run lên, khuôn mặt có chút động. Tần Phong mi đầu cũng là hơi nhíu lên, nhìn thấy ba người đều là biểu tình kinh sợ. Triệu Hữu nhai cười đắc ý, nói, thế nào, động lòng đi. Triệu Hữu nhai cũng không biết, ba người cũng không phải là bởi vì bảo vật tâm động. Thần Phượng huyết tinh cùng Phượng Linh liền ở Tần Phong cùng Hạ Ngữ Băng trên thân. Tự nhiên không có gì tốt động tâm. Tần Phong ba người kỳ quái là, vì tin tức gì truyền đi nhanh như vậy, toàn bộ giang hồ đều biết, Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh muốn được đưa đến Liễu Bạch Lộ trên tay. Phải biết, hôm đó Tần Phong đem sở hữu thiên ma tử sĩ trảm sát. Một người sống không lưu, về sau trốn được một tên đà chủ, đem tin tức truyền về thiên ma giáo. Nhưng thiên ma giáo giáo chủ cùng Vạn Tiêm Ngân lại không phải người ngu, không có khả năng đem trọng yếu như vậy tin tức tiết lộ ra ngoài. Liễu Trương Đài, Hạ Ngữ Băng cùng Tần Phong liếc nhau, nhất thời tâm lý hiểu được, tiết lộ tin tức không phải người khác, mà chính là Dược Vương Sơn Sơn chủ Liễu Trương Đài. Tần Phong đoán không có sai, Liễu Trương Đài mang theo Dược Vương Sơn đệ tử đào vong đại huyền thời điểm, vì tự vệ, liền ven đường tản tin tức, nói Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh phải đưa đến Liễu Bạch Lộ trên tay. Liễu Trương Đài cử động lần này rất thông minh, từ đầu đến cuối không có nói Tần Phong tên tuổi, bởi vậy cũng không tính là làm trái lời hứa. Chỉ là Liễu Bạch Lộ lại bị Liễu Trương Đài cho hại chết. Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh hai thứ bảo vật này thật sự là quá chân quý, dẫn tới toàn bộ đại húc chấn động. Vô số kiếm tu đều chen chúc mà tới, muốn đến Tử Trúc Đảo, tìm tới Liễu Bạch Lộ, kiếm một chén canh. Triệu sư huynh, coi như Liễu Bạch Lộ có hai thứ bảo vật này lại như thế nào? Nàng là vấn kiếm minh phó minh chủ, địa vị cao thượng, kiếm đạo tu vi lại thâm bất khả chắc, bây giờ hẳn là tu luyện tới kiếm đạo ngũ trọng thiên kiếm vương cảnh giới đi. Lấy chúng ta kiếm đạo tu vi, chẳng lẽ còn có thể đem bảo vật từ trong tay nàng đoạt tới hay sao? Tần Phong hỏi thăm, ha ha, ba vị có chỗ không biết, Liễu Bạch Lộ tuy nhiên từng là vấn kiếm minh phó minh chủ, lại cùng minh chủ Hàn Kiếm Sơ không hợp, về sau hắn dứt khoát phai nhạt ra khỏi vấn kiếm minh. Phó minh chủ vị trí cũng là chỉ còn trên danh nghĩa. Dưới tay chỉ có mấy cái chân truyền đệ tử phục thị, không mấy cái ra dáng cao thủ. Nói cách khác, chúng ta ra tay với Liễu Bạch Lộ, vấn kiếm minh chắc là sẽ không quản. Người cũng thấy đấy, trong làng trài có thật nhiều vấn kiếm minh chó săn, kỳ thực cũng là vì tùy thời từ trong tay Liễu Bạch Lộ đoạt bảo. Triệu Hữu nhai cười nói, về phần Liễu Bạch Lộ kiếm đạo tu vi tự nhiên cực cao, bất quá chúng ta người đông thế mạnh, kiến nhiều có thể cắn chết voi, chỉ bằng hắn lẻ loi một mình, chẳng lẽ là chúng ta mấy chục người đối thủ? Đến lúc đó, Liễu Bạch Lộ chỉ có thể ngoan ngoãn đem Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh ngoan ngoãn giao ra. A, Tần Phong đuôi lông mày dương lên, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đối Triệu Hữu Nhai đề nghị cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Sau đó tiếp tục hỏi thăm, Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh chỉ có khác biệt, chúng ta mấy chục người làm sao chia? Ba vị kiếm đạo tu vi quá thấp, coi như vận khí tốt cầm tới bảo vật, phản bị họa sát thân. Ân, như vậy đi, chỉ cần các ngươi cùng tứ phương kiếm các cùng một chỗ đổ bộ Tử Trúc Đảo, cho chúng ta lớn mạnh một tăng thanh thế, ta cho ba người các ngươi, một người 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch làm thù lao. Triệu Hữu Nhai nắn vuốt sợi râu, cười nói, về phần Phượng Linh cùng thần Phượng huyết tinh, liền cùng ba vị không có bất kỳ quan hệ gì, một người 5.000 cực phẩm nguyên tinh thạch, ba người cũng là 1.500.000 cực phẩm nguyên tinh thạch. Tần Phong khẽ cười nói, tứ phương kiếm các quả nhiên xa xỉ, chỉ là theo chân đến Tử Trúc Đảo một chuyến, liền có thể kiếm lời nhiều như vậy cực phẩm nguyên tinh thạch. Đúng là một cái tốt mua bán. Ngày mai chúng ta ở nơi nào tập hợp? Vậy chúng ta liền nói rõ, ngày mai mặt trời mọc thời gian, cầu tàu, quá thời hạn không đợi. Triệu Hữu Nhai nụ cười trên mặt càng đậm, nói, ân, hai vị sư đệ, cái này làng chài đã kín người hết chỗ, chúng ta tìm cái khác chỗ ở đi. Tần Phong quay đầu đối Giang Mộ Bạch cùng Hạ Ngữ Băng nói, mới vừa rời đi làng chài không xa, Hạ Ngữ Băng liền sẽ Tần Phong gọi lại, lo lắng nói, những người này muốn gây bất lợi cho sư tôn, chúng ta hẳn là trong đêm lên đảo báo tin, nhượng sư tôn cẩn thận, ngươi tại sao phải đáp ứng cái này Triệu Hữu Nhai, chẳng lẽ ngươi muốn kiếm lời cái này 1.500.000 cực phẩm nguyên tinh thạch? Ngữ Băng, ta biết ngươi lo lắng Liễu Phong người an nguy, bất quá, chỉ bằng đám này ô hợp cũng muốn Tử Trúc Đảo. Tần Phong cười lạnh, nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta chỉ là muốn nhìn một chút, cái này Triệu Hữu Nhai trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Huống chi, liền tính toán chúng ta bây giờ muốn trong đêm leo lên Tử Trúc Đảo, cũng không có thuyền a, chẳng lẽ mạo hiểm đi qua? Hạ Ngữ Băng biến sắc, nói, tuyệt đối không thể, sư tôn lựa chọn Tử Trúc Đảo xem như ẩn cư, cũng là bởi vì Tử Trúc Đảo chung quanh có thật nhiều cá mập tới lui. Lấy kiếm của chúng ta đạo tu vì, chảm sát mấy cái cá mập dễ như trở bàn tay, nhưng mà cá mập ngửi được mùi máu tươi, liền sẽ chen chúc mà tới, giết là giết không hết. Vậy chỉ có thể sáng mai, cùng Triệu Hữu Nhai cùng một chỗ đi thuyền, leo lên Tử Trúc Đảo lại nói. Giang Mộ Bạch cũng gật đầu nói, đúng, những người này đi tới làng chài không phải một ngày hai ngày, cấp bách cũng không nhất thời vội vã. Ba người rời đi làng chài, đến hơn vài chục dặm một cái trấn nhỏ, nghỉ ngơi một đêm, trời còn chưa sáng, Tần Phong ba người liền làng chài, đi tới bến tàu phía trên. Giờ phút này, bến tàu phía trên đã tụ tập hơn 20 người, nhìn thấy Tần Phong ba người tới, một bóng người lập tức đón, trên mặt chất đầy nụ cười, chính là Triệu Hữu Nhai. Ba vị sư huynh đệ, may mắn các ngươi kịp thời đuổi tới, thuyền đã đến, nếu như lại trễ thời gian một nén nhang, ta không thể làm gì khác hơn là không chờ các ngươi. Lên đường qua Tử Trúc Đảo, Triệu Hữu Nhai cười nói, ha ha, đa tạ Triệu sư huynh nhớ đến. Tần Phong ôm quyền cười nói, lúc này, trên mặt biển xuất hiện một chiếc thuyền cá, chậm rãi ở trên bến cảng cập bờ. Triệu Hữu Nhai phất phất tay, nói, thuyền của chúng ta đến, các vị lên thuyền đi. Ở đây nhóm kiếm tu liếc nhau, liền dựa theo trình tự lên thuyền. Tần Phong ba người cũng đi theo phía sau cùng, tiến vào khoang thuyền bên trong. Trong khoang thuyền tràn đầy mùi cá tanh, Hạ Ngữ Băng không khỏi hơi nhíu mày, che lại miệng mũi, còn lại kiếm tu cũng đều nhíu mày, thoạt nhìn bất mãn hết sức. Triệu Hữu Nhai vội vàng giải thích nói, phụ cận thuyền đều bị Vấn Kiếm Minh khống chế, chúng ta thật vất vả mới tìm được một chiếc thuyền cá. May mắn trong khoang thuyền rất rộng rãi, có thể chen lấn hạ chúng ta nhiều người như vậy. Không phải vậy, muốn lên Tử Trúc Đảo, coi như khó đi, chúng ta cũng biết Triệu sư huynh khó xử. Mọi người nhịn một chút đi, đến Tử Trúc Đảo cũng bất quá là 2 đến 3 canh giờ lộ trình. Đúng vậy a, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, khổ gì chưa từng ăn qua. Điểm ấy mùi thối tính là gì? Mấy cái kiếm tu lớn tiếng la hét, ủng hộ Triệu Hữu Nhai. Còn lại kiếm tu tuy nhiên bất mãn trong lòng, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tần Phong nhìn Giang Mộ Bạch một cái, nói một câu không giải thích được. Ngửi thấy sao? Giang Mộ Bạch không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Ánh mắt bên trong hiện lên một đạo sát cơ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.